Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, thì kinh Duy Ma thì còn rất là dài, chắc chắn là chúng ta sẽ không thể học hết trong kỳ hạ này, nhưng mà gắng sắp xếp chúng ta học những cái phẩm quan trọng. Ít nhất là chúng ta đã trải qua được 5 phẩm đầu thì mình cũng đã cơ bản hoàn thành những phẩm trọng yếu của kinh Duy Ma. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm thứ 6. Đúng ra thì tôi phân tích tiếp cái phẩm thứ 5, nhưng mà vì tôi nghĩ tôi chia sẻ với các vị phẩm văn thù như vậy là những điều cốt lõi đã ổn rồi. Phần còn lại chúng ta về sẽ đọc thêm những cái câu vấn đáp giữa văn thù và ngài Duy Ma để chúng ta hiểu được sâu thêm về cái phẩm đó. Còn cơ bản thì cái nội dung mà chúng ta chia sẻ vừa rồi cũng đã đủ để cho các vị hiểu được cái cốt lõi của phẩm văn thù. Thì nếu mà được thì hôm nay chúng ta học cái phẩm thứ 6. Ngày mai chúng ta học thêm một cái phẩm thứ 7 nữa. Thì xem như là chúng ta xếp lại về kinh Duy Ma thì xem như các vị cũng đã hoàn thành rồi đó. Các phẩm còn lại các vị về đọc để tự hiểu thì cũng không còn gì là khó khăn nữa. Học tới qua phẩm văn thù là chúng ta đã thấy vượt qua tất cả những cái ý nghĩa khó khăn nhất của nó rồi. Và nếu được thì hôm nay chúng ta học được cái phẩm bất tư nghì là thứ 6. Mai chúng ta học thêm một phẩm nữa là phẩm quán chúng sinh là phẩm thứ 7. Xem như đây là những cái phẩm rất là cốt lõi, rất là khó trong kinh Duy Ma này. Thì cái ý của tôi là cũng muốn là tiếp tục, để sau này tôi sẽ biên tập lại cho các vị thành một cái tài liệu về kinh Duy Ma. Cũng như vừa rồi tôi cho nhận cái tài liệu kinh Kim Cang á, là tôi đã biên tập thành sách. Thì chúng ta có cơ sở để hiểu nội dung kinh dễ hơn. Thì ý cũng cố gắng để thực hiện như vậy. Nhưng mà tại vì một là bản kinh quá dài, hai là mùa hạ năm nay chúng ta cũng có rất là nhiều vấn đề, nó không được thoải mái từ nhiều phương diện. Cuối cùng mà chúng ta học nó không có hoàn chỉnh được cái bộ kinh thì đó cũng là cái duyên. Nếu mà để tiếp tục năm sau thì tôi nghĩ là cũng không có hay. Với hai nữa là mỗi một mùa hạ có những người mới và cũ khác nhau, cho nên là cái gì chúng ta học ban đầu cho nó dễ dàng cho sự tiếp thu đó. Thì hôm nay chúng ta học tiếp phẩm bất tư nghì thứ 6. Xá Lợi Phất thấy trong nhà Duy Ma Cật không có đồ đạc, mới nghĩ rằng các Bồ Tát và Thanh Văn sẽ ngồi nơi đâu. Trưởng giả Duy Ma Cật biết được ý đó, liền nói với Xá Lợi Phất rằng, Ngài vì pháp mà đến hay vì chỗ ngồi mà đến? Xá Lợi Phất trả lời: Tôi vì pháp mà đến, không phải vì chỗ ngồi. Di Ma Cật nói: Xá Lợi Phất, người cầu pháp thân mạng còn không tiếc, huống chi là chỗ ngồi. Hễ là người cầu pháp thì chẳng cầu sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chẳng cầu giới, nhập, chẳng chấp trước, cầu Phật, pháp tăng. Xá Lợi Phất, pháp là tịch diệt, nếu thực hành pháp sanh diệt là cầu sanh diệt, không phải cầu pháp. Pháp là không nhiễm, nếu nhiễm pháp cho đến niết bàn, đó là nhiễm đắm, không phải là cầu pháp. Pháp không có tướng, nếu nhân tướng mà biết, đó là cầu tướng, không phải cầu pháp. Pháp không thể trụ, nếu trụ pháp, không phải cầu pháp. Pháp không thể thấy, nghe hay biết, nếu làm theo thấy nghe hay biết, không phải là cầu pháp. Pháp là vô vi, nếu làm là hữu vi, không phải là cầu pháp. Khi Duy Ma Cật nói lời ấy, 500 thiên tử được pháp nhãn thanh tịnh. Trưởng giả Duy Ma Cật hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng: Ngài dạo đi trong vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ quốc độ, thấy có cõi Phật nào có những tòa sư tử tốt đẹp thượng diệu do công đức tạo thành? Văn Thù Sư Lợi trả lời rằng: Về phương đông cách đây 36 hằng xa cõi Phật có thế giới tên Tu Di Tướng, Phật hiệu Tu Di Đăng Vương, thân cao 84.000 do tuần, tòa sư tử cũng cao như thế, trang nghiêm tốt đẹp bậc nhất. Lúc ấy Duy Ma Cật hiện sức thần thông, tức thời Đức Phật ở cõi nước kia, điều khiến 32.000 tòa sư tử cao rộng đến nhà Duy Ma Cật. Các Bồ Tát Thanh Văn, Đế Thích, Phạm Vương, Tứ Thiên Vương đều thấy việc chưa từng có. Nhà Duy Ma rộng rãi, trùm chứa cả 32.000 tòa sư tử không chướng ngại, mà ở thành Tỳ Gia Ly cho đến cõi Diêm Phù Đề cũng không bị chật đi. Duy Ma mời Văn Thù Sư Lợi và các Bồ Tát ngồi tòa sư tử, tức thì các Bồ Tát có thần thông liền biến hiện thân hình cao 42.000 do tuần đến ngồi tòa sư tử. Bồ Tát mới phát tâm và hàng đại chúng đều không lên được. Lúc đó Duy Ma Cật mời Xá Lợi Phất lên ngồi tòa sư tử. Xá Lợi Phất trả lời: Ông không lên ngồi được vì tòa này cao quá. Duy Ma Cật bảo Xá Lợi Phất đảnh lễ Tu Đăng Vương Như Lai mới có thể ngồi được. Khi ấy các vị Bồ Tát mới phát tâm và hàng thanh văn đều đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai, rồi ngồi được ngay tòa sư tử. Xá Lợi Phất nói: Thưa cư sĩ, thật chưa từng có. Cái nhà nhỏ bé này dung chứa được các tòa cao rộng như thế, mà thành Tỳ Gia Ly không bị ngăn ngại. Các tụ lạc thành ấp cùng những cung điện như Thiên Long Vương Quỷ Thần ở Diêm Phù Đề cũng không bị ép chật. Duy Ma Cật nói: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, chư Phật và Bồ Tát có pháp giải thoát tên là Bất Khả Tư Nghì. Nếu Bồ Tát trụ pháp giải thoát đó, lấy núi Tu Di nhét vào trong hột cải vẫn không thêm bớt. Hình núi Tu Di vẫn y nguyên, mà trời Tứ Thiên Vương và Đao Lợi không hay, không biết đã vào đấy. Chỉ có những người đáng độ mới thấy núi Tu Di vào trong hột cải, đó là pháp môn Bất Khả Tư Nghì giải thoát. Lại lấy nước bốn biển lớn cho vào trong lỗ chân lông, không có khuấy động các loài thủy tộc, mà các biển lớn kia vẫn y nguyên. Các loài rồng, quỷ thần, Atula vân vân đều không hay, không biết mình đã đi vào đấy, và các loài ấy cũng không có loạn động. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, bao nhiêu thế giới trong mười phương Bồ Tát có thể hút vào trong miệng mà thân không hề tổn hại, những cây cối bên ngoài cũng không siêu ngã. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ cảnh Bất Khả Tư Nghì giải thoát, hay dùng thần thông hiện làm thân Phật, hoặc hiện thân Bích Chi Phật, thân Thanh Văn, Đế Thích, Phạm Vương, Chuyển Pháp Luân Vương, các thứ tiếng ở cõi nước mười phương đều biến thành tiếng Phật, nói pháp vô thường, khổ không, vô ngã, và những pháp của chư Phật mười phương nói ra, làm cho khắp tất cả đều được nghe. Ngài Xá Lợi Phất, nay tôi chỉ lược nói qua thần lực giải thoát Bất Khả Tư Nghì của Bồ Tát như thế. Nếu nói cho đủ đến cùng kiếp cũng không hết được. Khi tất cả hàng thanh văn nghe pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này đều than khóc, tiếng vang động cõi tam thiên đại thiên thế giới, tất cả Bồ Tát đều vui mừng vâng lãnh pháp ấy. Khi đó Ngài Đại Ca Diếp ngợi khen và bảo Xá Lợi Phất rằng: ví như có người phô bày các thứ hình sắc cho người mù, họ không thể thấy được. Nay tất cả thanh văn nghe pháp môn bất khả tư nghị này cũng không thể hiểu được. Người trí nghe pháp môn này đều phát tâm vô thượng chánh đẳng tánh giác. Tại sao chúng ta mất hạt giống ấy? Đối với pháp đại thừa này đã như hột giống thúi. Nếu có Bồ Tát nào tin hiểu pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này, thời tất cả chúng ma không thể làm gì được. Khi Ngài Ca Diếp nói như thế, có 32.000 vị thiên tử phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Duy Ma Cật nói với Đại Ca Diếp: thưa Ngài Đại Ca Diếp, các vị là ma vương trong vô lượng vô số cõi nước ở mười phương, phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghị giải thoát, vì dùng phương tiện giáo hóa chúng sinh nên thị hiện làm ma vương. Lại nữa, thưa Ngài Đại Ca Diếp, vô lượng Bồ Tát ở mười phương có người đến sinh tai chân đầu mắt tỷ não, vợ con tôi tớ, xe cộ vàng bạc, vân vân. Người đến sinh phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghị giải thoát, dùng phương tiện đến thử thách để làm cho các Bồ Tát kia thêm kiên cố. Vì Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghị giải thoát có thần lực oai đức mới dám làm việc khó làm như thế. Còn kẻ phàm phu hạ liệt không thể bức ngặt Bồ Tát. Ví như sức mạnh của voi không bị lừa ngựa chà đạp. Đó là trí tuệ phương tiện của Bồ Tát ở nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát. Thì đây tôi đọc cho các vị về phần tóm lược như vậy. Còn nội dung kinh văn đầy đủ thì các vị về xem lại. Chúng ta thấy cái từ của phẩm này là bất khả tư nghị, là cái nghĩa của nó là không thể nghĩ lường, tức là không thể dùng hiểu biết nhận thức để chúng ta suy lường được điều này. Cho nên đọc trong nội dung kinh này thì đó là những điều mà chúng ta không thể suy nghĩ lường hết được. Trong kinh này phải nói là copy rất là nhiều ý tưởng từ kinh Hoa Nghiêm. Như tôi nói với các vị từ ban đầu, chúng ta thấy trong quá trình phát triển kinh văn thì Bát Nhã là những bản kinh có trước, và sau đó là tới Hoa Nghiêm, tới Duy Ma, sau đó là Pháp Hoa. Vì vậy các kinh có thể kế thừa về quan điểm tư tưởng của nhau rất là nhiều. Giống như việc vừa rồi tôi nói với các vị là hình ảnh của một cái vị lấy chuỗi ngọc để cúng dường, thì Duy Ma mới dùng cái chuỗi đó, một là cúng dường cho Phật Thích Ca, còn một là dâng tặng cho người hèn hạ nhất trong kinh thành. Tất cả các ý này nó có cái những cái mối tương quan với nhau về ý nghĩa của nó. Cũng vậy, trong phẩm bất khả tư nghị này chúng ta thấy có rất là nhiều nội dung và ý nghĩa liên quan đến kinh Hoa Nghiêm. Bất khả tư nghị là việc chúng ta không thể suy lường, mà cái này không phải là suy lường bằng cái phàm trí của chúng ta, mà thánh trí hay là trí thanh văn cũng không thể lường được điều này. Cho nên trong nội dung này chúng ta thấy rằng bản thân như Ngài Xá Lợi Phất hay là như Ngài Ca Diếp vẫn còn những cái mặt giới hạn để nhận thức kinh này. Điều này không nói lên rằng là các vị thánh thực tế về lịch sử trong cái thời Đức Phật còn tại thế là có những cái mặt khiếm khuyết. Nhưng mà người ta muốn nói rằng trong những người có hướng tu theo con đường thinh văn vẫn còn những giới hạn của nó. Mà như thời đó người ta cho rằng những người đó là những người chấp pháp, những người tu như vậy, theo quan điểm như vậy và cách thức như vậy, người ta gọi là tiểu thừa. Cái chữ tiểu thừa ở đây là chúng ta dùng thuộc về bối cảnh lịch sử, chứ không phải là nói trong cái giai đoạn hiện tại. Bối cảnh trong giai đoạn phân chia bộ phái thì các bộ phái có những quan niệm khác nhau, nhìn về nhau và dùng những từ ngữ cho nhau. Chưa hẳn là tất cả những bộ phái mà được cho là đại thừa hay là bộ phái cho là tiểu thừa họ lại đồng ý như vậy. Cho là chuyện của chúng ta, mà đồng ý hay không là chuyện của các bộ phái. Nhưng dựa vào quan điểm tư tưởng của kinh Duy Ma thì chúng ta sẽ thấy rằng là tư tưởng quan điểm này lại có những cái phê phán những cái mặt giới hạn, những cái chưa hoàn hảo và những cái cần phải phát huy hơn nữa và cần phải thích nghi với giai đoạn lịch sử xã hội đang là. Đây là điều mà chúng ta nên để ý. Thế đây chúng ta thấy là trong cái câu đầu tiên là Xá Lợi Phất thấy trong nhà Duy Ma Cật không có đồ đạc thì mới nghĩ rằng các Bồ Tát và Thanh Văn sẽ ngồi ở nơi đâu. Thì đây là khi mà Bồ Tát Văn Thù khởi tâm là sắp đến để thai Phật, để thăm Duy Ma, thì lúc đó tự thân Duy Ma đã làm cho ngôi nhà của mình rỗng không hết, chỉ còn duy nhất lại là cái giường bệnh và Duy Ma nằm trên giường bệnh đó thôi. Thì đầu tiên trong ý nghĩ Xá Lợi Phất là thấy trong nhà Duy Ma không có đồ. Ở đây nhằm thể hiện cái gì? Trong cái phẩm Văn Thù tôi đã nói với các vị rồi, khi trăng bản trí hay là khi chân trí hiện thì tâm phải không, tâm phải rỗng. Giống như mặt trời thiện thì tất cả những bóng tối phải được xua tan. Vì vậy chúng ta thấy rằng khi tâm trí hiện, tức là bản thể chân như hiện, thì tâm chúng ta phải thật sự rỗng không, sáng suốt, thanh tịnh, không nhiễm ô. Nếu các vị còn phiền não, các vị còn nhiễm ô, thì chân trí không thể nào hiện, hay là như trí của Văn Thù. Vì vậy một khi trí Văn Thù có mặt thì mang cái nghĩa là căn bản trí, mang cái nghĩa là chân tâm hiện, thì lúc đó tất cả những cái phiền não, tất cả những nhiễm ô, tất cả những bụi trần phải được vứt đi, tâm phải được rỗng lặng, sáng suốt. Giống như một khi chánh niệm của chúng ta có, hay là thiền định trong tâm chúng ta có, thì tất cả những vọng niệm nó tự mất mà không phải là do chúng ta diệt. Thì cái việc Xá Lợi Phất thấy trong nhà Duy Ma Cật không có đồ đạc, nhưng mà cái không này nó lại rất là đặc thù. Nhờ cái không này mà sau đó nhà Duy Ma lại chứa 32.000 tòa sư tử, tức là 32.000 tòa. Thì xưa nay quen cái miệng thì chúng ta hay nói là 3.000 tòa sư tử, mà mỗi một tòa đều cao 84.000 trượng như vậy. Vậy thì ở đây nhà không có đồ đạc mới có khả năng dung chứa được tất cả như vậy. Thì đây chúng ta thấy cái này cũng kế thừa một phần nhỏ trong tư tưởng của Kinh Hoa Nghiêm. Khi Thiện Tài Đồng Tử được giới thiệu đến cầu pháp một vị đại thiện tri thức nữa, đó là Cụ Túc U Bà Nhi. Có nghĩa là một người nữ cư sĩ, mà Cụ Túc mang cái nghĩa là gì? Mang nghĩa là đầy đủ. Nhưng mà thật sự khi mang danh nghĩa là Cụ Túc U Bà Nhi, nhưng thật ra khi Thiện Tài đến gặp để đảnh lễ và cầu pháp với Cụ Túc U Bà Nhi, thì nhìn xung quanh trong nhà của Cụ Túc U Bà Nhi không có bất cứ gì, chỉ có một cái bát nhỏ xíu như thế này. Lúc đó Thiện Tài mới ngạc nhiên, nói đã gọi là Cụ Túc là người không thiếu thứ gì, nhưng mà tại sao trong nhà không có một thứ đồ đạc gì cả. Nhưng mà đặc biệt nhất là trong một cái bát duy nhất đó là có thể phục vụ tất cả mọi nhu cầu của chúng sinh, cho dù bất cứ những nhu cầu gì, nhu cầu ẩm thực của từ trời người cho đến tất cả các loài mà cần, thì trong một cái bát nhỏ xíu đó có thể phục vụ được tất cả. Ở đây thể hiện rất rõ cái nghĩa không có mà có. Còn khi chúng ta có, chúng ta trở thành chật. Giống như phòng chúng ta để chật đồ, cuối cùng muốn có những gì mà để vô thêm, làm sao? Để không có được. Có phải không? Như vậy thì cái không đó nó mới có khả năng chứa được tất cả. Cho nên cơ bản nhất là quan niệm của tinh thần của Bát Nhã đó, có nghĩa là tánh không. Nhưng mà tới Hoa Nghiêm á, là diệu hữu, tức là Bát Nhã là hiển bày các cái giá trị của chân không, nhưng Hoa Nghiêm là từ nền tảng của chân không lại phát triển hoàn toàn cái nghĩa là diệu hữu. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy rằng sự có mặt của tất cả các sự vật hiện tượng một cách rất là đặc biệt, có mà ngoài tưởng tượng của chúng ta. Vì vậy trong cái phẩm Bất Tư Nghị này lại lấy rất nhiều ý tưởng của Kinh Hoa Nghiêm bổ sung để làm hoàn hảo cho cái nghĩa của phẩm Bất Khả Tư Nghị này, để nói đến cái sự giải thoát mà những cái hàng Đại Bồ Tát mới có thể cảm nhận được. Cái bậc sơ phát tâm của Bồ Tát hay là hàng Thinh Văn vẫn không cảm nhận được, bằng cách là câu phát biểu của Ngài Ca Diếp, bằng cách là hàng Bồ Tát sơ phát tâm và các cái vị Thinh Văn không ngồi lên tòa được, dù là mượn tòa sư tử từ nước Tu Di Tướng đem về đó, như các vị Đại Bồ Tát thì lên ngồi rất bình thường, trong khi các vị Bồ Tát sơ phát tâm và các vị Thanh Văn không ngồi lên được. Cái này mang cái nghĩa biểu trưng. Chúng ta đừng mang cái nghĩa như là đem cái sự so sánh thần lực đức tu của các vị thánh, mà ở đây là kinh mượn hình ảnh đó để làm một cái vở tuồng, mang cái nghĩa là muốn gửi gắm lên cho những người hậu học về sau, hay là cho những cái người suy nghĩ về giáo pháp đang là cảm nhận được điều này. Chứ đừng có nghĩ rằng đây là một việc thật. Hôm nay nếu chúng ta đóng một vở tuồng, chúng ta có thể mượn một nhân vật nào đó đóng vai Thái tử Sĩ Đạt Ta, mượn nhân vật nào đó để đóng vai Đức Phật Thích Ca, mượn một nhân vật nào đó đóng vai A Nan Ca Diếp, mượn nhân vật nào đó đóng vai Yajudala. Ví dụ, ở đây hoàn toàn là cái chuyện của người hôm nay. Mượn hình ảnh đó, đóng vai đó để mang cái nghĩa gì? Nhưng mà người đó thật nghĩa có phải là Yajudala không? Thật nghĩa có phải là Đức Thích Ca không? Thật nghĩa có phải là A Nan Ca Diếp không? Vậy thì khi chúng ta xem phim Tây Du Ký, chúng ta thấy những hình ảnh đó mang cái nghĩa gì? Đừng cho rằng những cái biểu hiện đó, những cái cử chỉ đó, cái cách hành xử đó là bôi bác các bậc thánh vân vân. Không có ai bôi bác hết. Chúng ta học Kinh Đại Thừa, chúng ta phải biết rằng là giải thích chữ đâu nghĩa đó và hiểu một cách nghĩa đen như vậy, chúng ta rất là dễ nhầm lẫn. Kinh Đại Thừa không copy lại các văn tự theo dạng nghĩa đen, mà lấy nội dung tư tưởng để diễn tả ra một cách khác, theo cái tính gọi là văn chương. Vì vậy khi Xá Lợi Phất thấy trong nhà Di Ma Cật không có đồ đạc, vì khi biết Văn Thù và đại chúng chuẩn bị đến thăm là đã cho nhà trống rỗng rồi. Và ở đây Xá Lợi Phất chỉ nghĩ ở trong tâm thôi, chứ chưa có nói. Mới nghĩ rằng nhà Di Ma không có đồ đạc như vậy thì các chúng Bồ Tát và Thanh Văn hay là mọi chúng khác đến đây ngồi chỗ nào? Chỉ mới suy nghĩ thôi thì trưởng giả Di Ma Cật biết được ý đó, liền nói với Xá Lợi Phất rằng Ngài đến vì pháp hay là vì chỗ ngồi? Tức là vừa khởi nghĩ đã biết rồi. Cũng giống như Di Ma vừa khởi nghĩ, tại sao mà ta bệnh mà Phật không đến thăm? Thì vừa khởi nghĩ thì Đức Phật trong khu vườn xoài, Ngài đã hiểu được ý đó và sai các đệ tử đến thăm rồi. Cũng vậy, ở đây khi Ngài Xá Lợi Phất mới móng khởi cái nghĩ, Di Ma đã hiểu ngay cái tâm niệm đó. Cho nên trong phẩm đầu mới có cái câu là Như Lai Án Túc Hải Ấn Phát Quang Nhữ Nhược Cử Tâm Trần Lao Tiên Khởi. Như Lai chỉ là dùng cái chân để mà dậm xuống thôi, thì tất cả các biển lớn đều phát sáng. Còn tất cả chúng ta ý niệm vừa móng khởi thì trần lao đã có giấy trước rồi. Tức là trước khi chúng ta nhận ra được rằng mình suy nghĩ cái gì để chuẩn bị nói, thì cái trần lao nó đã khởi trước đó rồi. Cho nên ở đây Ngài Di Ma biết ý đó, liền hỏi Xá Lợi Phất, Ngài vì pháp mà đến hay là vì chỗ ngồi mà đến? Cái này chúng ta thấy Đại Thừa tư tưởng rất là sát sao. Khi đọc tới đây chúng ta có nhớ đối thoại nào trong Pháp Bảo Đàn Kinh không? Không phải. Chúng ta thấy là khi mà Huệ Minh đuổi theo Huệ Năng, rồi Huệ Năng khi mà chạy không kịp mới để cái bát bên đường, có phải không? Rồi trốn vô trong bụi. Huệ Minh nhào lại ôm, ôm dở lên không nổi. Thì Huệ Minh mới nói là tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bát. Lúc đó huệ năng ở trong bụi mới chui ra. Nếu ngươi vì pháp thì ngươi hãy im lặng nghe ta nói. Như vậy lúc đó chính bản thân của huệ minh phải vì pháp chứ không thể vì y bác. Nếu vì y bác thì sẽ không được gì cả. Cho nên là chỉ vì pháp mà đến thôi, nếu vì y bác mà đến là sai. Vì vậy cái câu nói của ngài Di Ma nói với Xá Lợi Phất là ngài nói là vì pháp hay là vì chỗ ngồi, mà Xá Lợi Phất mới trả lời rằng tôi vì pháp mà đến chứ không phải là vì chỗ ngồi. Nếu ông vì chỗ ngồi thì ông đi tìm chỗ khác. Thì đây chúng ta thấy cái nghĩa gì? Cái người vì pháp và người vì chỗ ngồi ở đây mang cái nghĩa là con người vì pháp nó khác với người vì danh tướng. Người học tu của chúng ta cũng vậy. Những con người cầu pháp, họ đến chùa, họ sống trong chùa, họ rất khác với những con người vì danh, vì lợi, vì tướng. Cho nên sự tu học mà nếu chúng ta đem cái quyền lợi để mà chiêu dụ, để đánh đổi, thì cái đó là cái sai từ thở ban đầu. Bằng tham tâm để chúng ta có mặt, hay là tham tâm để chúng ta thực hiện một điều gì đó, đây là chúng ta lừa rất khéo cho cái người tu. Cho nên tôi nói với các vị, bản thân của Đức Phật, Đức Phật cũng dạy các hàng đệ tử, đến một nơi nào nếu có ăn, có mặc, có cuộc sống mà không có pháp cũng phải từ bỏ. Đây là một cái bài giảng tôi nói một cái thời gian lâu, hàng chục năm về trước, là bài Gia Tài Pháp Bảo. Chúng ta có một sự nghiệp vĩ đại, không phải là sự nghiệp của chúng ta là chùa cao Phật lớn hay là bao nhiêu tiền. Đức Phật để lại cho chúng ta gia tài rất lớn, gia tài đó là pháp bảo. Còn tất cả mọi sự vật hiện tượng nó đều vô thường. Chấp cái vô thường là sai, mà chấp cái vô thường là khổ, chấp vô thường là vô minh. Chúng ta bị vô thường để chi phối là điều khó chấp nhận. Bản thân người tu phải giác ngộ rất rõ, đời là vô thường, mọi sự vật hiện tượng là vô thường, có mọi thứ như là một phương tiện. Vì vậy nơi nào có ăn, có mặc, có cuộc sống nhưng không có pháp cũng phải từ bỏ. Nơi nào cuộc sống đạm bạc mà nơi đó có pháp nên ở lại. Bởi vì chúng ta vì pháp chứ không phải là vì những nhu cầu tạm bợ đó. Nếu để gọi là những nhu cầu tạm bợ này, ta là người thế gian, ta có thể tìm được rất nhiều và ta có cơ hội để kiếm ra rất nhiều. Tại sao chúng ta phải đi tu? Như vậy, khi đi tu rồi, quay đi tìm lại những thứ tầm thường mà trước đó chúng ta đã từ bỏ nó. Cái này nên suy nghĩ lại. Trừ ra con người đi tu vì chén cơm manh áo. Tổ Huy Sơn giải rất rõ. Người đi tu không phải quý cầu y thực. Cái cuộc sống khó khăn nó sẽ trắc nghiệm đó cái đạo tâm của người tu rất là lớn. Trong những giai đoạn khó khăn mà tinh thần tu học của chúng ta còn giữ được tốt. Và chúng ta tinh tấn trong cái thời điểm đó, không dao động trong bất cứ một cái bối cảnh nào. Đó là những điều trắc nghiệm cho lòng tu của mình. Bản thân của Đức Phật, các chư đệ tử của Ngài cũng gặp những hoàn cảnh đói khổ vậy. Đức Phật và tăng đoàn gặp rất là nhiều lần đói, mà cái lần ăn lúa ngựa là một trong những lần bị đói thôi chứ còn nữa. Đói ngắn, đói dài. Nhưng mà cái tâm của những người tu không vì cái điều đó mà nó để ảnh hưởng đến cái đạo tâm. Cho nên các vị nhớ, trong một cái hoàn cảnh đơn giản, cuộc sống khiêm tốn, nhưng mà có những người cùng tu một cách rất là thành tâm, miên mật, thì đó là những nhân tố quan trọng. Còn khi chén cơm manh áo đầy đủ, sung túc, mọi người tập trung đông vui, điều đó chưa xác định được điều gì. Cái đó chỉ nói lên được cái số lượng chứ chưa nói lên được chất lượng. Vì vậy điều này để làm cho chúng ta cảnh giác như thế nào? Một người tu vì pháp chứ không phải là gì? Vì ăn, vì mặc, vì danh tướng, mọi thứ. Cái danh tướng nó ràng buộc cho lộ trình tu tập của chúng ta rất là lớn. Cho nên ở đây, những người học tu nếu đặt cái mục tiêu cho giải thoát hay là cho vì liễu ngộ giáo pháp, thì nhu cầu của cuộc sống nó trở thành những cái rất là nhẹ trong lòng chúng ta. Ngày xưa khi ở trường cơ bản, sau 4 năm ai cũng tốt nghiệp ra trường giống như nhau. Nhưng mà trong đó có một số những huynh đệ, khi ra trường kinh sách thì không có, nhưng mà giày dép quần áo thì rất là nhiều. Những dụng cụ khác rất là nhiều. Kinh sách là trường cho nhiều có nhiều, không cho nghỉ. Nhưng mà bản thân tôi khi ra trường, thật sự thời điểm đó đa phần là ai cũng nghèo khó, nhưng mà tôi là một trong những người nghèo khó nhất. Tôi ra trường không có bao nhiêu, quần áo thì chả có gì cả, nhưng mà tôi lại là nhiều bao sách. Có những người nhìn tôi họ mắc cười, bởi vì thấy tôi không có vật dụng. Mà phải nói thật sự là tôi không có vật dụng gì cả, cũng không có quyến thuộc, cũng không có ai cho. Nói chung là nương nhờ chén cơm manh áo của trường gỡ ăn học và sống. Nhưng đa phần tôi thấy những người quá nhiều sở hữu vật dụng đi, khi đi về á, thì thật ra mà nói sau một thời gian dài rồi thì dường như là phần lớn họ không còn tu. Và trong đó có một số người có tu thì cũng cà lơ phất phơ, họ cũng không làm được gì cho Phật pháp. Cho nên cái gì qua thời gian chúng ta trắc nghiệm lại, chúng ta mới thấy là cái tâm định hướng cái gì thì nó đã đi theo con đường đó. Cho nên nếu các vị vì Phật pháp thì các vị sẽ có một đời sống khác, tâm nguyện khác và nhu cầu khác. Nhưng mà nếu các vị có một cái tâm nguyện không phải vì thật sự vì Phật pháp, không phải vì con đường mà giác ngộ á, thì đời sống và mỗi nhu cầu của các vị sẽ khác. Đối với người tu hôm nay, những nhu cầu vật chất không hề khó, nhưng mà những cái đó nó làm cản trở cho con đường giác ngộ và lý tưởng tu hành của các vị, thì các vị nên xét lại. Chúng ta phải xem nhẹ nó mới đúng. Có cũng được mà không cũng không sao. Phải làm sao thấy rất nhẹ như vậy mới được. Chứ ở đây nếu mà một người tu bị vật chất làm cho chúng ta tham tâm và bị vật chất làm chúng ta chi phối trong cái cảm nhận của chúng ta thì nguy hiểm vô cùng. Có những người ke re cắt rắc từng đồng theo dạng ích kỷ thì nó lại không phù hợp với nhà tu, mà phung phí là điều bậy bạ, sai lầm. Cho nên khi các vị có nguyện vọng về pháp á, thì các vị học khác, tu khác. Còn có những người không có chọn mục đích vì pháp, vì tu học á, thì thái độ và tinh thần học tập sẽ khác và tu sẽ khác. Cái này nó thể hiện rất rõ trong đời sống của các vị. Những người nào có khát khao về tu học thì cái giờ tu và học của họ, họ lại thể hiện cái thái độ và cái tư cách học khác. Còn cái người nào không có tâm nguyện đó, đó cái thái độ hay là cái biểu hiện cầm chừng của họ mình cũng biết rất rõ. Tại sao ngày xưa tôi học với tất cả các vị hòa thượng, vị nào nói tôi cũng lắng nghe được, vì tôi muốn biết được vị đó dạy cái gì để tôi học. Còn nếu chúng ta không có thành tâm thì chúng ta lại thờ ơ, thì những cái điều mà quý hòa thượng, quý thầy nói có hay ở trong đó cũng có biết cái gì đâu, bởi vì có tập trung, có để ý đâu mà biết. Một hai tiếng đồng hồ chắc chắn phải có điều hay lẽ phải chứ. Nhưng mà một hai tiếng đồng hồ không có tâm, ngồi cái lớp phất phơ, đôi khi nói nghe qua tai cũng biết đó cái gì, gió thoảng bay bay. Cho nên ở đây cái nghĩa mà ngài vì pháp mà đến hay là vì chỗ ngồi mà đến? Xá Lợi Phất nói là tôi vì pháp mà đến, Không phải vì chỗ ngồi. Cũng như những người đi nhập hạ hỏi ra hả làm sao, nhu cầu làm sao. Tôi nói này là tế nhị đó, tôi không có dùng cái từ thô. Không có nên như vậy. Nếu những người đi học hạ mình, chúng ta nghĩ rằng 3 tháng đó là 3 tháng tu, thì chúng ta phải coi rằng trường hạ nào, cái cách hướng dẫn tu học ra sao. Phải là như vậy chứ. Các vị không thể nào giữ được sự sáng trên cuộc đời này như mong muốn đâu. Bởi vì nó là vật không bền chắc, nó là vật vô thường. Cho nên chọn cái vô thường thì nó lại làm phá hoại đạo. Cho nên chỉ có chân lý, chỉ có pháp, chỉ có giá trị của tu hành, nó là cái mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm. Nhưng mà ở đây các vị thấy rằng Di Ma Cật nói với Xá Lợi Phất, nếu mà ngài vì pháp mà đến thì cái người cầu pháp xả bỏ thân mạng còn không tiếc, huống chi là chỗ ngồi. Đã là pháp rồi là mạng này không quan trọng. Rất là nhiều các bậc cao tăng từ quá khứ lịch sử, chúng ta đã thấy nhiều người cầu pháp đặc thù. Nhưng mà hôm nay cái tinh thần cầu pháp của chúng ta nó không phản ánh được nhiều như vậy. Cái người đi tu ngày xưa được thầy tổ hay là những cái vị ở nơi trú xứ đó đó trắc nghiệm rất là nhiều thứ, để người ta coi cái tâm của người này có cái nguyện vọng tu học có mãnh liệt không, có phải thật tâm không. Thậm chí nói nặng lời, thậm chí đuổi xô, thử nhiều thứ. Bản thân của Tổ Huệ Năng trước khi được nhập chúng cũng thử rất là nhiều điều, rồi cho đi giả gạo, làm nhiều điều cực khổ. Nhưng mà tu sĩ hôm nay mà xin đi xuất gia hay là ở đâu thấy cực khổ là bắt đầu bỏ bộ rồi đó. Coi coi nơi nào sung sướng hơn. Tâm trí như vậy không phải là tâm trí của những người cầu pháp. Vật chất đè nặng trong tâm hồn và đem lên cân đo đong đếm thì người đó làm sao trở thành một người giường cột cho Phật Pháp. Chúng ta cứ cân đo đong đếm những nhu cầu như vậy để chọn cái mục đích đi tu là sai. Những người vì pháp thì họ là không bận lòng các chuyện đó. Họ cũng không nệ hà cái việc cực khổ. Nhưng hôm nay chúng ta làm cái diện chút cái sanh nạnh, làm diện chút cái đem ra so đo. Con người vì pháp mà sanh nạnh và so đo như vậy, nó trở thành nhỏ nhen. Những cái người khác để cho chúng ta làm như vậy họ cũng phải là đúng. Nhưng mà khi chúng ta nhận nhiệm vụ đó mà chúng ta bắt đầu so đo, tại sao người đó không làm, tại sao người đó không làm, tại sao bắt tôi làm, thì biết tôi và người đó cũng không khác. Tâm phàm phu nhỏ hẹp nó mới như vậy. Và một chiếc bé tí như vậy mà lại phân vân, thì để gọi là nói việc vì cái đạo lớn, vì lợi ích chúng sinh là chuyện quan đường. Chúng ta có vượt qua được những cái ngưỡng của những cái việc linh tinh thông thường trong đời sống hàng ngày không? Trong tâm trạng của chúng ta đã đem cái chuyện đó ra làm cân đo đong đếm rồi, thì điều ngăn ngại đạo hết. Các vị thấy các vị tổ, các vị thành tựu đạo lớn có khi nào phân bua với những cái chuyện lạc vặt đâu? Tại vì cái tâm chúng ta chừng ấy và sống bằng chừng ấy. Mà cái tâm chừng ấy là tâm của phàm phu tục tử, chứ không phải tâm của những cái người tu, những người có tâm cầu đạo. Các vị thấy Tổ Tuệ Khả Thần Quang khi mà cầu đạo, nếu cần chặt cả cánh tay. Và nhiều người đi xuất gia, nhiều hạng cao thủ lắm. Phải nói là thể hiện cái lòng với đạo rất là đặc biệt. Nhưng mà đây, trong nội dung kinh này là muốn nói về lý. Tức là Xá Lợi Phất, người cầu pháp thì thân mạng còn không tiếc, huống chi là chỗ ngồi. Hễ cầu pháp thì không có nương tựa vào trong ngũ quẩn mà để cầu. Chẳng cầu giới, nhập, vân vân, giới đây là 18 giới. Chẳng chấp trước, cầu Phật pháp tăng. Xá Lợi Phất, pháp là tịch diệt. Nếu thực hành pháp sanh diệt là cầu sanh diệt, không phải cầu pháp. Ở đây chúng ta thấy mấy câu này rất là đặc biệt. Pháp là tịch diệt, có nghĩa là pháp là vắng lặng. Nếu dùng tâm sanh diệt để cầu pháp, đó là pháp sanh diệt chứ không phải là pháp. Khi ngồi thiền chúng ta có cái câu mà còn có tâm tìm thì chẳng thấy. Mà này tôi đã phân tích với các vị nhiều rồi, không biết các vị có nhớ không? Bản thể đâu phải tìm. Bản thể mà để cho ý thức nhận ra là cái đó, nó thuộc về cái vọng thức rồi. Tìm được chân như, tâm như sao tìm? Chân như nó bản thể, mà đây là để bị ý thức nhận ra thì cái đó là cái sở hữu. Tự thân của nó không phải do biết mà không phải do không biết. Biết là vọng thức mà không biết là vô minh. Vậy thì làm sao để nhận ra được cái đó? Cho nên nó không thuộc về biết mà không thuộc về thì chẳng biết. Mà nó là cái chủ thể. Mà bản thể nó sanh ra muôn pháp, tại sao nó được từ cái phân biệt nhận thức của mình sanh ra vô lý? Cho nên các bậc thiền sư khi hỏi các đệ tử mà suy nghĩ trả lời là sai. Tại sao phải suy nghĩ để trả lời? Cái gì mà còn suy nghĩ, còn để hiểu đến được thì cái đó thuộc về vọng chứ không phải là chân. Cho nên hỏi một đường trả lời một nẻo, cái đó không phải mang cái nghĩa là nghĩa A ra nghĩa A. Cái trả lời của các cái vị cao cơ đó mang cái nghĩa là gì? Mang cái nghĩa thể hiện rằng cái trạng thái tâm thức đang là, nó không phải do suy nghĩ. Bởi vì tự thân tĩnh lặng như vậy nó đâu có nghĩa gì đâu. Thì nói cọng cỏ, cọng cây, nói bất cứ cái gì cũng trúng. Mà cái tâm vọng động thì có muôn vật rồi, thì có vật nào mà xác định được cái trúng của nó đó. Mà cái này có những người đọc vô các cái sách thiền hay là giống như Bích Nham Lục hay là đối thoại của các vị thiền tông á, chúng ta sẽ thấy nó có những cái mà chúng ta không hiểu, chúng ta ráp ý nghĩa của nó không ra cái nghĩa gì được hết á. Cho nên đây chúng ta thấy gì? Pháp là không nhiễm, nếu nhiễm cho đến niết bàn đó là nhiễm đắm, không phải là cầu pháp. Các vị có hiểu cái pháp là vô nhiễm mà cho đến niết bàn đó là nhiễm đắm không? Dính mắc đắm nhiễm vào niết bàn cũng sai. Cho nên á, niết bàn vì đối lại với sanh tử thôi. Nếu không có sanh tử thì cũng không có niết bàn. Vì vậy các vị thiền sư mới nói là niết bàn sanh tử đẳng không hoa là như vậy. Không có sanh tử thì không có niết bàn. Vì có sanh tử mới có niết bàn. Cái này phá bỏ cả dính mắc về chấp pháp của niết bàn. Chấp pháp cái sự vắng lặng không tịch. Vì vậy niết bàn của Đại Thừa nó có hai cái niết bàn nữa. Ngoài á, hữu dư và vô dư, nó còn cái vô trụ và bản lai tự tánh. Các vị thanh văn phải ngồi thiền mới an trú được niết bàn tịch diệt. Bởi vì á, vào diệt tận định rồi á, thì giống như là ăn trụ niết bàn đó, mũi niết bàn đó, nó giống như là củi mục á, nó không còn tác dụng gì hết trơn trời. Chính vì vậy mà ngài Duy Ma mới phê phán ngài Xá Lợi Phất khi ngồi thiền ở trong rừng vắng. Ngài không gửi việc tận định mà làm các việc phàm phu, đó mới là yên lặng. có nghĩa là Ngài sẽ có việc tận định ở trong mỗi lúc mỗi nơi, thì lúc đó Ngài mới là đặc biệt. Chứ Ngài ngồi như vậy để có việc tận định thì Ngài ngồi như vậy nó không có tác dụng gì hết trơn rồi. Ngài tìm pháp tịch diệt cho chính Ngài như vậy thì nó không có ý nghĩa gì cho cuộc đời này. Nhưng mà các vị thanh văn là các vị rất là sợ các chuyện ồn náo của thế gian sẽ làm cho các vị này sanh phiền. Các vị thanh văn sợ những cái chuyện phồn hoa đô hội nó làm cho tâm mệt mỏi, cho nên phải đi vào trong cái tịch tịnh rừng sâu để yên lặng. Ngài Di Ma ngài nói cuộc sống xã hội ta phát triển, các ngài lũi vô rừng như vậy, các ngài có ý nghĩa gì trong việc độ đời đây? Các ngài giữ kho tàng của Phật pháp, cái ngài các ngài đi lũi vô rừng để cầu an cho mình được hưởng nhàn như vậy à? Cái cách Di Ma phê phán là cái nghĩa như vậy. Ngài rời khỏi rừng mà ngài vẫn là sống trong an nhiên tịch tỉnh như vậy, ngài mới giỏi. Và ngài như vậy ngài mới có ý nghĩa. Ngài làm sao mà bước vào trong cuộc đời mà ngài cũng không có rời cái sự vắng lặng tịch tịnh của sự thiền định đó đó. Cho nên mới có câu là không rời đạo pháp mà làm các việc phàm phu đó mới là yên lặng. Tức là ngài làm các việc nhưng mà các ngài đâu có rời chân như cái thể tánh, cái sự vắng lặng. Đây là cái nghĩa rất là cao siêu chứ không phải là chuyện bình thường. Mượn hình ảnh của các vị nổi tiếng trong thời kỳ của Đức Phật để nói đó. Thật sự mà nói là không có một con người nào đích thân để phê phán các vị thánh đệ tử hết á. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nói đến pháp mà đắm nhiễm vào pháp niết bàn cũng không được. Pháp không có tướng, nếu nhân tướng mà biết đó là cầu tướng không phải cầu pháp. Các vị thấy mấy câu này ghê lắm chứ. Cho nên muốn đạt được cái mục đích hay là đạt được kim cang tánh thì phải lìa tứ tướng: tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Không còn bám trụ vào các tướng. Tư duy cũng là một tướng. Cho nên Đức Phật rất sợ cái hàng đệ tử của mình chấp pháp. Vì vậy kinh Người Bắt Rắn Đức Phật mới nói cái câu gì: chánh pháp còn phải xả, hà huống là phi pháp. Nhưng mà đây đa phần là những người tu theo pháp thanh văn là người chấp pháp, tức là pháp thật có, thế gian là vô thường, ngã là giả, nhưng mà pháp thật. Và ngã giả pháp thật cho nên sao? Cho nên vẫn còn là vướng mắc. Vì vậy theo thuật ngữ chuyên môn cho rằng các vị thanh văn là đạt được vô sanh nhẫn, tức là niết bàn vô dư đó. Nhưng mà vô sanh nhẫn thôi, phải vượt qua cái chuyện dính mắc và chấp pháp nữa đó, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Đây là một trong những đề rất là quan trọng. Cho nên nếu nhân tướng mà biết đó là cầu tướng không phải cầu pháp. Cái tướng này không phải là thấy qua mới là cái tướng. Cái hình dung trong đầu là một tướng. Hiểu về một vấn đề là tướng. Biết về một cái gì đó cũng là tướng. Dù cái biết về chân như. Ngày xưa các vị học kinh Viên Giác, các vị gì? Bỏ cả cái biết của biết. Biết về cái không đó, biết về thật tướng đó, biết về cái đó. Mà phải bỏ luôn cái biết về cái đó và bỏ luôn cái khái niệm biết về biết đó. Các vị thấy không? Học trong kinh Viên Giác ngày mấy này chúng ta thấy gì? Phá vỡ hết tất cả mọi khái niệm để chúng ta trở về với gì? Cái đó tự biết, không phải do mình khởi biết. Khởi biết là sai rồi. Cho nên không biết mà biết đó. Vì vậy Ngài Tăng Triệu mới nói là bát nhã vô tri. Mấy cái từ ngữ này là chúng ta nghe nó rất là khó hiểu không? Vật bất thiên, bất chân không, bát nhã vô tri, niết bàn vô danh. Mà sự thật đó là như vậy. Bát nhã mà do biết sao? Cái gì do biết, tự biết hay là nhận thức biết, cái đó không còn là trí bát nhã nữa. Cho nên dùng chữ bát nhã vô tri. Vô tri nhưng mà vô bất tri, có nghĩa là không biết mà không có cái gì không không biết. Không biết mà biết tất cả là như vậy. Nhưng biết tất cả trở thành không biết gì cả. Tại vì cái biết bằng vọng thức, mà biết bằng vọng thức thì nó rời với chân tâm, rời với bản thể rồi. Cho nên đây nói là nhân tướng mà biết, đó là cầu tướng, không phải cầu pháp. Pháp không thể trụ, nếu trụ không phải là cầu pháp. Pháp không thể thấy, nghe hay biết, vân vân. Vì vậy khởi đầu Kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề thưa với Đức Phật gì? Hai câu hỏi thôi. Vân hà an trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Làm sao để an trụ và làm sao để hàng phục tâm? Vậy Đức Phật kêu trụ tâm ở chỗ nào? Trụ nơi niết bàn, hay trụ nơi sắc thọ tưởng hành thức, hay trụ nơi thiền định? Hả? Trong Kinh Kim Cang Đức Phật kêu trụ nơi nào? Trụ vào nơi, nơi không trụ. Bởi vì có nơi để trụ thì có tướng rồi, thì làm sao thật trụ? Mà cái gì có tướng là nó vô thường. Vì vậy chúng ta thấy ra ý nghĩa của Kinh Đại Bát Niết Bàn sao? Thường là thật nghĩa của pháp thân. Chúng ta thấy trong Kinh Đại Bát Niết Bàn lý giải không? Lý giải về thường lạc ngã tịnh. Thường là thật nghĩa của pháp thân. Lạc là thật nghĩa của Niết Bàn, ngã là thật nghĩa của Phật, và tịnh là thật nghĩa của pháp. Vậy còn có chỗ trụ thì chưa phải thật trụ. Cho nên đây chúng ta thấy gì? Nếu trụ pháp là không phải cầu pháp, vì nói lý mà. Ngày đầu tiên ngài cho pháp là tịch diệt, là vắng lặng. Ở đây nói pháp là pháp thân, là bản thể, chứ không phải là nói những cái pháp mà chúng ta đối đãi qua lại để nghe. Nhưng mà nói thì nói như vậy, nhưng mà cuối cùng ngài Duy Ma thì sao? Về mặt hình thức thì nói là ngài cầu pháp, chứ không phải là gì chỗ ngồi mà đến. Nhưng mà cuối cùng rồi, chính bản thân Duy Ma cũng đi kiếm mượn chỗ ngồi về cho các vị Bồ Tát và các vị Thanh Văn ngồi, rất lịch sự. Tức là về mặt ban đầu thì hỏi mang cái nghĩa lý thôi. Nhưng mà nói vậy chứ dầu sao đi chăng nữa cũng mời quý ngài ngồi, cái nghĩa là như vậy. Nhưng mà cái ngồi của ngài này không mang cái nghĩa đơn thuần, bằng cách là hỏi ngài văn thù. Ngài đi dạo trong mười phương thế giới đó, trong nhiều quốc độ đó, ngài thấy cõi Phật nào mà có những tòa sư tử tốt đẹp, thượng diệu do công đức tạo thành không? Đó là hỏi phải có những cái tòa nào mà công đức vô lượng như vậy mới mượn. Còn tòa thường thường cũng mượn, như các cõi trời cũng mượn, cả chỗ ngồi của đế thích cũng không mượn. Và cuối cùng được văn thù sư lợi giới thiệu rằng có cõi Tu Di Tướng, Đức Phật ở đó là Tu Di Đăng Vương. Thì cuối cùng mượn tòa sư tử ở nơi đó để đem về ngồi. Thật ra tòa sư tử này để chỉ cho cái gì? Để chỉ cho pháp thân thôi. Chỉ có từ nơi pháp thân mới công đức vô lượng, mới là diệu hạnh vô biên vậy thôi. Thì cái này là một cái từ biểu trưng. Người phải đạt được pháp thân mới lên đó ngồi được. Cho nên ở đây các vị Bồ Tát sơ phát tâm cũng không thể được, mà các vị Đại Bồ Tát mới được. Tức là những vị Bồ Tát đã chứng từng phần pháp thân rồi đó, thì mới gọi là Đại Bồ Tát, Thập Địa Bồ Tát. Bước vào trong sơ địa trở lên là bắt đầu là đoạn từng phần vô minh, chứng từng phần pháp thân, tức là bản thể chân tâm Phật tánh hiển lộ rồi đó. Thì những vị này mới ngồi được. Cái nghĩa này nó mang là như vậy. Cho nên khi mà mượn tòa này về rồi để mời lên ngồi thì rất là nhiều người ngồi cũng được. Các vị Thinh Văn và các vị Bồ Tát sơ phát tâm là không ngồi được. Và cỡ thập trụ, thập hành, thập hồi hướng Thập tính là không ngồi được. Thập địa ra đàn thì quả mai. Tức là đã chứng được pháp thân rồi mới cảm nhận, mới thấy được pháp thân, mới an trú được trong pháp thân chứ. Này vô cùng quan trọng. Nhưng mà cái nghĩa này chúng ta thấy rằng rất rõ, mượn hình ảnh Hoa Nghiêm để nói lên cái đoạn này. Mượn 32.000 tòa sư tử, mỗi một tòa đó là cao 84.000 do tuần, mẩm thất gì mà có chút xíu à. Vậy mà 32.000 tòa để được hết trong thất của Di Ma, mà cả thành Tỳ Gia Ly không có sự thay đổi. Không gian này không có sự thay đổi, không có một sự o ép nào hết. Các vị thấy rất là đặc biệt. Ở đây diễn tả cái gì? Diễn tả các cái nghĩa trong Kinh Hoa Nghiêm. Nhà Di Ma rộng rãi chùm chứa cả 32.000 tòa sư tử không chứa ngại, mà ở thành Tỳ Gia Ly cho đến cổ Diêm Phù Đề cũng không bị chặt đi. Tức là có thêm 32.000 tòa sư tử cũng không chặt đi, mà không có 32.000 tòa sư tử thì cũng không rộng hơn. Cái nghĩa là cái gì? Một là tất cả là một. Cái nghĩa là nhỏ cũng không trong mà lớn cũng không ngoài. Cái ý này quan trọng vô cùng. Cho nên cái triết lý Hoa Nghiêm hình thành lên cái triết lý là bốn cái vô ngại pháp giới đó. Một là lý vô ngại pháp giới, hai là sự vô ngại pháp giới, ba là lý sự vô ngại pháp giới, và bốn là sự sự vô ngại pháp giới. Bốn cái vô ngại này để nói lên rằng tính chất tương tức và tương nhập của vạn pháp. Một là tất cả là một. Học thuyết của Hoa Nghiêm cái này nói lên vô cùng vi diệu. Thật sự các nhà khoa học hôm nay rất là nể Phật giáo nói chung và riêng là triết lý Hoa Nghiêm. Các nhà vũ trụ học rất là ngạc nhiên, tại sao hơn 2.500 năm trước lại có những triết lý đặc thù như thế này. Nhìn về thế giới, nhìn về vũ trụ mà các nhà khoa học hôm nay mới nghiên cứu phám pháp ra là như vậy. Những cái này ai giải thích cho chúng ta? Các vị thiền sư Việt Nam cũng đã từng nói cái câu gì? Càn khôn tận thị mao đầu thượng. Nói gì nữa? Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Càn khôn tận thị mao đầu thượng là cả một vũ trụ này. Nó nằm trên đầu của sợi lông á. Đầu sợi lông bị lớn. Tôi cho lông trâu luôn á. Bị lớn. Mà vũ trụ này nó nằm ở trong đầu của sợi lông như vậy. Càn khôn tận thị mao đầu thượng. Vũ trụ này nó nằm ở trên đầu của một sợi lông. Có gì nữa? Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Tức là mặt trời mặt trăng tinh tú này nó lớn như vậy đó. Nhưng mà nó nằm trong hạt cải á. Nói hoang đường quá. Nếu chúng ta không có một đầu óc khoa học thôi, chúng ta đã thấy là hoang đường. Và người ta nói rằng Kinh Phật nói chuyện trên mây, trên gió, trên trời không hiểu. Mà những người thấy được triết lý của Kinh Hoa Nghiêm mới thấy được cái nghĩa này nó vô cùng thâm thúy như vậy. Nghĩa sâu vô cùng. Thông qua bốn vô ngại pháp giới chúng ta đã hiểu được điều gì? Lý vô ngại pháp giới là bản thể của tất cả các pháp là không. Mà đã không rồi thì không lớn, không nhỏ, không trong, không ngoài, không ngăn ngại nhau. Sự vô ngại pháp giới là tất cả các hiện tượng sự vật từ trên bản thể mà có. Cho nên cái bản thể của nó là đồng nhất rồi thì tất cả các hiện tượng này nó chỉ là tùy duyên mà nó hiện thôi, chứ nó thật sự nó không có gì là ngăn ngại nhau. Lý sự vô ngại pháp giới tức là nhờ sự để hiển lý và nhờ lý để các sự hình thành. Cho nên lý sự là viên dung vô ngại là như vậy. Còn sự sự vô ngại pháp giới là chỉ lên tất cả các sự vật hiện tượng, nó là chỉ tùy duyên. Bản thân của vàng nó sẽ được nắng ra nó làm cho thành chiếc lắc, thành dây chuyền, làm nhẫn, làm gì. Nhưng mà bản thân của nó là gì? Là vàng. Một chiếc nhẫn không hề trở ngại với sợi dây chuyền, nếu thật sự nó thành một, được không? Và nó làm 100 thứ, được không? 1000 thứ cũng được, một cũng được. Một là tất cả là một. Bởi vì tất cả các pháp nó chỉ tùy duyên có, từ trên một bản thể lưu xuất. Thành ra đó gọi là tùy duyên hiện. Vì vậy chúng ta thấy rằng, nhìn thế giới vũ trụ bao la vô tận, chỉ nhìn một quả địa cầu này thôi là nhìn không nổi rồi. Đừng nói về vũ trụ, vũ trụ thì kinh khủng lắm. Một hành tinh, một thế giới là một đơn vị cá thể trong vũ trụ đó. Còn nói về vũ trụ là phải nói đến là thiên hà, hàng tỷ tỷ thiên hà trên vũ trụ này. Các nhà triết học thời kỳ của Đức Phật hay là trước đó cũng từng đặt ra cái vấn đề là thế giới này là hữu biên hay là vô biên. Ngày nay các vị khoa học cho rằng thế giới hữu biên hay vô biên? Không thể lường được. Lỗ đen của tất cả mọi thứ, khoảng cách của tất cả các thiên hà, các hành tinh, mọi thứ là chúng ta thấy quá khủng khiếp. Một trái đất cho chúng ta mà không hiểu nổi, nhưng mà nó chỉ là gì? Nhỏ hơn một hạt bụi so với vũ trụ này. Trái đất là cái thứ gì thì đừng nói đến ba cái con người của chúng ta. Nếu trái đất không bằng một hạt bụi thì con người chúng ta là thứ gì trên hạt bụi đó? Chúng ta còn thua con vi trùng trên hạt bụi đó nữa. Cho nên khi các ngài chứng ngộ được vô ngã rồi, các ngài trở thành đại ngã, trở thành vĩ đại. Còn chúng ta ngã nó ở đâu? Ngã nó còn chút béo như thế này, chả ra cái thứ gì cả. Các vị biết rằng các nhà vũ trụ học, họ nhìn về vũ trụ này xuất phát từ ban đầu còn nhỏ hơn một nguyên tử. Các vị thấy vô lý quá. Một cái viên phấn này thôi là bao nhiêu nguyên tử? Hả? Mà tôi chỉ cần dứt nhẹ viên phấn nhỏ, miếng trên đầu móng tay tôi là bao nhiêu nguyên tử? Vô số, đúng không? Vậy mà một cái vũ trụ không thể tưởng tượng được rằng bao nhiêu ngân hà, bao nhiêu thiên hà trong thế giới này, hàng tỷ tỷ thiên hà như vậy. Mà một thiên hà là cái gì? Thiên hà là hàng tỷ tỷ thái dương hệ như thế này. Mà thái dương hệ là gì? Thái dương hệ là trong cái hệ mặt trời, tám hành tinh của chúng ta đó, qua đang quay xung quanh hiện giờ đó. Mà một cái thiên hà nó hàng tỷ tỷ thái dương hệ như vậy á. Mà hàng tỷ cái thiên hà như vậy á, người ta mới tính ra vũ trụ. Mà cái này chúng ta không hình dung được, mà nó khởi phát từ ban đầu nhỏ hơn nguyên tử. Các vị thấy vô lý không? Nhưng mà các vị cho rằng là như vậy, vũ trụ ban đầu nó hơi nhỏ hơn một cái hạt nguyên tử, và nó giãn nở ra để nó có một cái vụ nổ Big Bang. Như vậy từ một hiện tượng sự vật nhưng nhỏ hơn cả một nguyên tử mà nó trở thành một vũ trụ như vậy, thì vũ trụ như vậy có thể trở thành một hạt bụi không? Cái nhìn của bậc đại trí Phật giáo là nói chung là quá khủng khiếp. Cho nên những cái câu này của các nhà vũ trụ học, nghĩ tại sao những con người của Phật giáo lại nói được điều này? Kinh điển Phật giáo lại nói trước khi mà nền văn minh khoa học phát triển hiện đại như thế này. Tại sao hiểu được điều đó? Chỉ có chứng ngộ mà hiểu được điều đó. Chỉ có những bộ đầu vĩ đại mới hiểu được điều đó. Những cái câu này đâu phải dựa vào nhà khoa học để nói. Chúng ta cũng không dựa vào bất cứ một phương tiện khoa học nào để nói về điều này. Càn khôn tận thị mao đầu thượng nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Này không thể hiểu nổi. Và đại khái ở trong đây là gì? Chúng ta thấy là trong nội dung của kinh này được cốp lại hết trong cái ý nghĩa đó nè. Khi mà Xá Lợi Phất ngài mà quá ngạc nhiên là cái nhà nhỏ bé này mà tại sao dung chứa được 32.000 tòa sư tử. mà thành Gia Ly không bị ngăn ngại, các tụ lạc thành ấp cũng như cung điện thiên long quỷ thần gì đó đều không bị o ép bởi các vấn đề này. Thấy ngài Xá Lợi Phất ngạc nhiên quá, cho nên là Di Ma Cật mới nói là: thưa Xá Lợi Phất, chư Phật Bồ Tát có pháp giải thoát tên là bất khả tư nghì. Nếu mà Bồ Tát trụ pháp giải thoát đó thì lấy núi Tu Di nhét vào trong một hạt cải vẫn không thêm bớt. Cái này có khác gì nghĩa Kinh Hoa Nghiêm không? Hình núi Tu Di vẫn y nguyên, mà trời Tứ Thiên Vương và Đao Lợi không hay, không biết mà đã vào đấy. Theo học thuyết là núi Tu Di trùm cả cõi trời Tứ Thiên Vương, nó lớn như vậy á. Thậm chí thì nói chung là khác hơn là chúng ta cũng vô trong cái hạt cải đó mà cũng không biết. Nói vậy cho nó gọn đi. Trong cả cái pháp giới này, vô cái hạt cải, mà trong cái hạt cải cũng bị lớn đó đó, mà tất cả chúng ta ở trong đó mà nó không bị hẹp lại, nó không bị ảnh hưởng gì hết, nó không có bị chướng ngại gì hết. Chúng ta hình dung, ai lấy từ cái học phấn này nhét vô hạt cải giùm hả? Lấy cái cục phấn này nhét vô hạt cải giùm tôi. Nhét được vô một hạt cải vừa dặn như vậy, không gì khác biệt thay đổi, lãnh 100 triệu. Hả? Chính vì vậy mà Kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng: nếu ý niệm của ta mà có hình tướng thì cả vũ trụ này cũng không thể chứa hết. Như vậy bao nhiêu hình tướng trong ý niệm chúng ta nó được tồn tại ở trong cái không gian bi lớn? Hả? Có một diện tích nào không? Bây giờ trong đầu của các vị nghĩ cả vũ trụ này, tôi cũng nghĩ cả vũ trụ này, nhưng mà cái vũ trụ tôi và vũ trụ của các vị nó có cản trở nhau không? Hả? Cái này nói lên cái gì? Tâm giới mà. Thế giới của bản thể, thế giới của tâm, từ bản thể lưu xuất, không có lớn, không có nhỏ. Nhỏ bao nhiêu cũng là, hay lớn bao nhiêu cũng là cái hiện tượng. Cho nên dù lớn cả vũ trụ nhưng mà gom lại chỉ là một nguyên tử. Tôi nói đó theo từ ngữ rất là khoa học. Còn lớn như cả thế giới này nhưng mà gom lại nó nằm trong đầu một sợi lông. Mà những chúng sinh trong thế giới này vẫn không có gì trở ngại khi đang ở trong cái hạt cải đó. Cái này mới đặc biệt cái chứ. Cho nên khi các thầy ngồi thiền, trở về trạng thái tĩnh lặng của mình, các thầy không còn bị vướng bởi các vách tường và cái thân tứ đại này nữa đâu. Các thầy cũng không còn vướng bởi hơi thở nữa. Các vị tập thiền thì các vị nương vào hơi thở. Nhưng mà các vị thật thiền rồi á, cái hơi thở nó không là vấn đề, và chúng ta cũng không biết đến hơi thở, và thậm chí các vị cũng không còn thở. Các vị nhập diệt tận định là không có thở. Cho nên ở đây chúng ta thấy trong sách của các vị đọc mà cái phẩm bất tư nghì này nè, nói điều bất khả tư nghì là không có thật á, là giống như là hơi thở của những người mà vào diệt tận định. Như giới thứ 19, chúng ta có mấy giới? 18 giới thôi, như giới thứ 19, như hơi thở của người nhập diệt tận định, vân vân. Tức là nói những cái không thật, nó không có đến độ như vậy đó. Vậy thì chúng ta thấy triết lý của Phật giáo, và nhất là nói đến nguồn tâm bản thể chân như, thì vô cùng vô tận. Chúng ta chỉ nhìn bằng cảm quan, bằng ý thức để nhận thức phân biệt được mọi điều. Chính vì vậy bản thân tôi có những lúc, cái này thuộc về tham vọng nha, nó không là sự thật nhưng mà mình cũng tham vọng. Mình chứng ngộ một cái, mình nhìn thế giới này cho nó đã. Tức là cái khát khao này nó vốn có trong tôi như vậy. Những cái chuyện mà tranh cãi cho tất cả các vấn đề tu chứng, nhìn về tất cả các hiện tượng phi vật chất, tất cả mọi thứ, thế giới cõi âm vân vân, tôi nghĩ chúng ta tranh cãi ở chỗ là chúng ta chưa tới. Bởi vì khi chúng ta tới rồi thì còn gì để tranh cãi, và cũng không bận lòng về ba cái viện lăng tăng đó. Cho nên những người tu tập, người ta vượt qua hết tất cả những tranh cãi để người ta đạt được mục đích. Và khi đạt được mục đích rồi thì nó cũng không có gì để khác biệt. Cũng như thiền sư Di Tính, ban đầu nhìn thấy núi sông là núi sông, sau khi tu thấy núi sông không phải là núi sông, rồi khi giác ngộ rồi thì gì? Núi sông là núi sông. Bởi vì bản thể của các pháp đó là như vậy, nó chân như như vậy, nó hiển thị như vậy. Khi chúng ta tu tập đến một lúc rồi, chúng ta không còn chúng ta và chúng sinh, không còn thân bằng quyến thuộc hay là những người xa lạ nữa. Cái này nếu mà đứng về mặt mà lý thuyết để suy nghĩ thì chúng ta thấy nó quan tưởng vô cùng. Chúng ta vẫn thấy ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc vẫn có những cái gì nó quan trọng hơn là những người thân bằng quyến thuộc chúng ta chứ. Nhưng mà các vị nên nhớ, cái tâm này còn ngự trị trong lòng các vị thì các vị không thật sự là người hành đạo đâu. Và các vị cũng không hành đạo được đâu. Các vị đang lừa dối chúng sinh đó. Tại sao Phật dạy chúng ta phải tâm thật sự bình đẳng? Cho nên hồi sáng tôi tính góp ý với Tâm Tuệ đó. Khi làm MC mà nói là nhân sự tùng sự, có một Phật tử nào đó có sắm chút ít đó. Tôi nói thế nào là nhiều? Khi phát tâm cúng là chúng ta phải nói rằng vị này đã sắm sanh lễ vật một cách đúng pháp, bằng tâm thanh tịnh cúng dường, không có chút hay là nhiều. Những người Phật tử họ tự khiêm tốn thì họ nói là con có chút ít gửi cúng, đó là sự khiêm tốn của họ. Nhưng mà chúng ta là không được quyền nói rằng đó là chút ít. Các vị hiểu ý này không? Chúng ta nhận mà còn cái này chút ít à? Chết rồi. Cái này chúng ta sẽ chia phần với hai chú tiểu của bà Thanh Đề á. Pháp của chúng ta, đạo của chúng ta nó tuyệt vời lắm. Cũng là một cái điều đó trở thành đạo lý, mà cũng điều đó là phàm phu tục tử. Cũng điều đó là thật, mà cũng điều đó là hư. Cho nên thật hư, phải trái, nó lệ thuộc vào tâm, chứ không phải lệ thuộc vào tướng, cảnh. Cho nên chúng ta thấy cái gì? Bản thân của Ngài, Xá Lợi Phất, khi Ngài thấy những điều hy hữu như vậy, thì lúc đó Di Ma Cật mới nói những cái điều này cho Xá Lợi Phất hiểu. 32.000 tòa sư tử ở trong cái ngôi nhà này cũng không là gì. Cho dù là núi Tu Di mà nhét vào trong hột cải vẫn không thêm không bớt mà. Rồi, lấy nước của bốn biển lớn cho vào trong lỗ chân lông. Ghê không? Thấy mấy này triết lý Hoa Nghiêm chứ từ đó. Và thật ra kinh Di Ma này là kế thừa từ cái nội dung đó. Lấy nước trong bốn biển lớn là cho vào lỗ chân lông, cũng không có khuấy động các loài thủy tộc, mà các biển lớn kia vẫn y nguyên. Các loài rồng, quỷ thần, Atula vân vân đều không hay không biết, mình đi vào trong cái loài ấy cũng không có loạn động. Tức là đang nói về các hiện tượng bất khả tư nghi, tức là không thể nghĩ lường, chúng ta không suy lường được. Nước bốn biển mà nằm trong đầu lỗ chân lông, mà lỗ chân lông không bị tổn hại, mà chúng sinh trong bốn biển lớn đó cũng không hề bị trở ngại gì trong cái việc sinh hoạt hết trơn trời. Một là tất cả là một. Nhất tức nhất thiết tức nhất. Cái nghĩa này quan trọng. Cho nên là cái tâm lớn nhỏ nó tùy vào cái cách nghĩ của mình. Nó không lệ thuộc vào sở hữu vật chất là bao nhiêu. Dầu là một hạt gạo, chưa chắc gì nó thua những phẩm vật to lớn. Nếu cái người mà sử dụng hạt gạo đó hiểu, thì hạt gạo này nó có thể dung chứa cả tam thiên đại thiên thế giới. Công đức là vô lượng vô biên. Cho nên là những điều bất khả tư nghì là khi đạt được cái pháp thân, đạt được giải thoát, hay là sống được với chân như với bản thể, thì mọi thứ nó đều bất khả tư nghì. Bằng ý thức phân biệt thì tất cả có khả năng tạo nghiệp, nhưng mà bằng chân tâm Phật tánh thì không có tạo nghiệp, dù làm bất cứ một hành động nào. Tôi đã nói với các vị mà, các hành động đúng sai phải trái, nếu bằng trí tuệ, bằng từ lòng thanh tịnh mà hiển dụng, thì tất cả các phương tiện diệu dụng đều là vì mục đích độ chúng sinh. Lúc đó không có tội hay là không có phước. Cái việc mục đích gì lợi sinh thì nó không có lệ thuộc vào tội hay phước. Cái đó tùy duyên thôi. Mà chúng ta sang cái phẩm mà quán chúng sinh, chúng ta sẽ thấy rằng cái nghĩa này rất là đặc thù. Các pháp nó không có thật pháp, nó là tùy duyên mà. Cho nên tội phước còn trong phàm trí của mình, còn trong nhân quả, trong luân hồi của mình. Khi người vượt ngoài luân hồi nhân quả thì cái này nó không là cái gì hết á. Nhưng mà một người muốn vào thế gian để độ thì cũng phải tùy thuận theo tất cả những cái hiện tượng giới của thế gian. Cho qua cách khác. Lại nữa, thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát dụ cảnh bất khả tư nghì giải thoát, hay dùng thân thần thông hiện làm thân Phật, hiện bất chi Phật, thân Thanh Văn Đế Thích Phạm Vương, chuyển lưng Thánh Vương, các thứ tiếng cõi nước mười phương đều biến thành tiếng Phật pháp vô thường khổ không vô ngã, và những pháp của chư Phật mười phương nói ra làm cho khắp tất cả đều được nghe. Ngài Xá Lợi Phất, nay tôi chỉ nói lượt qua thần lực của giải thoát bất khả tư nghì như thế, nếu nói cho đủ đến cùng kiếp cũng không hết được. Tức là những điều mà tôi nói như vậy thì nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Còn để nói là bất khả tư nghì giải thoát này có nghĩa là pháp thân, bản thể từ chân tâm đó thì không thể nghĩ lường. Đã nói đến từ chân tâm rồi không thể nghĩ lường. Cho nên là chúng ta cảm thấy rằng cái con đường tu tập của Đại Thừa, mà nhất là Thiền Tông, phải nói Thiền Tông kế thừa rất là tuyệt vời. Từ Bát Nhã hay là Kim Cang hay là Duy Ma, kế thừa rất tuyệt vời. Và chỉ có những tư tưởng này nó mới làm cho con người chúng ta trở thành phóng khoáng hay là vĩ đại. Chúng ta không thể sống lại với 2500 năm về trước, vì tất cả những cái gì trong giai đoạn đó nó đã thay đổi theo thời gian rồi. Và con người chúng ta cũng tùy duyên mà để cho Phật pháp được linh động. Trong hệ tư tưởng của Đại Thừa, đặc biệt nhất là Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Duy Ma, đây là hai bản kinh mà giúp cho con người chúng ta có đủ cái tự tin để đi vào trong cuộc đời này. Và chúng ta vận hành trí Bát Nhã trong mọi hành vi tạo tác của mình. Không có hành vi nào rời trí tuệ Bát Nhã. Cho nên không phải ngồi thiền mới là thiền, không phải ngồi tu mới là tu, mà trong tất cả các việc hành đường, làm việc độ sinh, từ thiện phục vụ, tất cả những công ích cho cuộc đời, tất cả đều là từ trí Bát Nhã cả. Chúng ta không có lệ thuộc vào bất cứ một hình tướng nào, bởi vì tất cả các tướng là giả quyển. Mai này khi chúng ta học cái phẩm quán chúng sinh, chúng ta thấy cái nghĩa của các tướng là giả tướng rất là rõ ràng. Bằng tâm phân biệt cho nên chúng ta còn bị dính mắc ràng buộc trong tất cả các thứ. Bằng phân biệt cho nên chúng ta mới biết tiếng này tiếng khen, tiếng kia tiếng chửi. Và tiếng khen thì thích, mà tiếng chửi thì sân, thì khó chịu. Nhưng từ cái tâm thanh tịnh thì tiếng chửi hay là tiếng khen không là vấn đề. Không phải chửi để mình lớn hơn được cái gì, là nhỏ hơn được cái gì, ảnh hưởng cái gì, mà cũng không phải là khen để mà tốt hơn được cái gì. Ví dụ như các vị nói là thầy này hay là chú kia đẹp trai quá, đẹp hơn không? Hả? Nhưng mà nó xấu quá, nó có xấu hơn không? Hả? Đâu phải do nói đẹp xấu nó đã thay đổi đâu. Có nói cái gì thì nó cũng là như vậy đó. Có nói hơn nó cũng không hơn, mà nói thua nó cũng không thua. Nó giỏi quá nó có giỏi hơn không? Rồi nói dở quá nó có dở hơn không? Nó là như vậy đó. Đặc biệt nhất trong cái nghĩa mà không có sự phân biệt đó đó, ở trong nội dung kinh này, còn nói đến cái nghĩa gì? Không phân biệt cả thiện ác hay là thuận nghịch hay là chánh tà. Cái này cao siêu thật đó. Khi mà Ngài Ca Diếp tự nhận rằng là hàng tinh văn không thể nghe pháp môn bất khả tư nghị này, tức là Ngài Ca Diếp tự cho rằng mình là người thinh văn, cho nên không đủ khả năng để tiếp nhận những cái giáo pháp này. Nhưng mà chỉ có những người trí nghe pháp môn này đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu các Bồ Tát tin hiểu pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này thì tất cả chúng ma không có thể làm gì được. Tức là Ngài nói mà nếu mà đã giác ngộ được cái pháp bất khả tư nghị này thì các ma không làm gì được. Duy ma chỉnh ngay cái câu này. Thường thường chúng ta tu tập là để đoạn các ma quán, chúng ta trừ các cái ma kiết sử, ma ngũ ấm, ma phiền não, vân vân. Chúng ta nói như vậy. Nhưng mà sự thật rằng, đối với cái nhìn của tinh thần Đại Thừa Bồ Tát, hay là đối với đại diện là Ngài Duy Ma, Ngài không có thừa nhận ai là ma cả. Ma ở đây là do còn cái tâm niệm chánh tà phân biệt, còn phải, còn trái, còn thiện, còn ác, vân vân. Nhưng mà bản thân của Ngài, Ngài không là như vậy. Cho nên, chính như vậy, Di Ma mới nói rằng, thưa Đại Ca Diếp, các vị làm ma vương trong vô lượng, vô số cõi nước ở mười phương, phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ bất khả tư nghị giải thoát, vì dùng phương tiện giáo hóa chúng sinh nên thị hiện làm ma vương. Thấy chưa? Nói là Ngài đừng cho ai làm ma hết trơn á. Tức là, Ngài Ca Diếp mới nói rằng đạt được cái pháp bất khả tư nghị này nè, giải thoát pháp môn này nè, không có ma nào làm nhiễu loạn được. Di Ma mới nói rằng nhìn ra ma là tại Ngài. Đối với Di Ma, ma là ai? Ma cũng là Bồ Tát. Có phải vậy không? Nè, Ngài nói rất rõ nè. Phần nhiều là Bồ Tát trụ vào pháp bất khả tư nghị hết á, mà vì phương tiện giáo hóa chúng sinh nên thị hiện làm ma. Thị hiện là ma chứ các vị đó là Đại Bồ Tát đạt được bất tư nghị giải thoát pháp môn hết rồi, chứ không phải là ma như Ngài thấy đâu. Ngài đừng cho đó là ma. Đây là những cái nhìn rất là đặc biệt, và nhìn vượt trên điều này mới độ được ngoại đạo. Cái này là cái nghĩa mà nói thật sự đó, tôi cũng đã nhiều lần trong thời trẻ của mình đó, tôi đã đối kháng với các tôn giáo khác là tôi có nhiều nỗi bực thật, và mình có nhiều cái quán kết thật lòng. Những người thân của mình, họ từ bỏ những các giá trị truyền thống của gia đình Phật giáo, và họ quay lại họ công kích bằng những thái độ mà mình thấy rất là đắng cay. Cho nên là phải nói trong lòng tôi cũng chất chứa rất nhiều cái ác cảm. Nhưng đứng trên bậc của tuệ giác rồi, vượt lên trên tất cả rồi, tất cả chỉ là phương tiện hay là nghiệp khác biệt nhau của chúng sinh, đồng một bản thể, đồng một Phật tánh. Bồ Tát có thể đóng vai trò bất cứ một hình thức nào trong cái việc lợi ích chúng sinh. Cho nên khi học Kinh Hoa Nghiêm mình vỡ lẽ ra, tại sao Thiện Tài Đồng Tử không phải đi cầu pháp với các bậc thánh hay là các vị tỳ kheo hay là các vị mà Bồ Tát, mà đi cầu cả các vị ngoại đạo, thậm chí cầu với cả dâm nữ làm thiện tri thức, là những Bồ Tát trên đường tu của mình. Các vị không thể tưởng tượng được cái nghĩa kinh như vậy. Nếu chúng ta đọc vào nghĩa kinh, chúng ta nghĩ rằng cái này có phải thật là kinh không? Nhưng đứng về mặt bản thể, có gì khác biệt nhau đâu các vị. Hoa và rác, thật ra mà nói, trên bản thể mà nhìn có khác biệt nhau không? Nhưng mà ở đây mình chuộng hoa, chuộng rác. Hả? Mình chỉ chuộng hoa thôi, mình đâu có chuộng rác các vị. Nhưng mà thật sự mà nói, không có rác làm gì có hoa. Hoa có thể sống trên mặt bàn này được không? Trên đầu tôi như vậy hoa sống được không? Những chỗ cao khiết vậy đó, tại sao không có hoa? Đứng về mặt bản thể của những người khi giác ngộ rồi á, thì không có ngoại đạo, không có thiên ma, không có cái gì hết trơn trời, tất cả là quyến thuộc. Vì vậy thị giả của di ma là ai? Là ma và ngoại đạo. Các vị thấy không? Thị giả của di ma là ngoại đạo. Cho nên những người tu hành của chúng ta vượt qua được những cái phân biệt các thành kiến là bắt đầu chúng ta tiến sâu hơn nữa. Tôi nhớ một vị thiền sư Việt Nam có bài thơ vậy đó. Thành ngăn tục lỵ trần không vướng đó. Cửa mở vô u mắt rộng tầm. Nếu thấy chân như là một tướng, ma cung Phật quốc thải ngồi chung. Những cái bài thơ này của một bậc giác ngộ. Ở đây chúng ta còn là người thân, kẻ sơ, là quyến thuộc, là này kia cái nọ. Cho nên tôi nói phần lớn các vị mà tu mà hở hở cái nghe gia đình có gì cái là cuốn nếp chạy chạy chạy đó, nó thật sự suốt đời tôi không được tới đâu. Cái tình của phàm phu nặng quá, thành ra không có tình của đại thể, và người đó tu không thể lợi ích cho chúng sinh. Khi các vị muốn là người lợi ích cho chúng sinh và các vị đạt được tầng sâu của tâm thức, các vị phải bỏ đi cái việc thân sơ ở trong lòng của chúng ta. Nếu chúng ta bận lòng với gia đình được thì phải bận lòng với người không bà con huyết thống của chúng ta được. Nó phải bình đẳng như vậy. Còn đây nghe gia đình động dao động thớt gì nhảy nha, động dao động thớt nhảy. Thậm chí những trường hạ năm trước, một số người gia đình có đám cưới, anh chị cháu gì đó cũng xin đi về, tôi nó vớ vẩn. Mình còn ràng buộc trong cái nghĩa thế gian như vậy thì mình không thể được cái tâm bình đẳng với chúng sinh. Mặc dầu chưa bình đẳng với Phật, nhưng mà hãy vượt qua tất cả những cái đó đi. Không ai ép các vị tu, nhưng mà các vị đã tu rồi, các vị phải tự chuyển tâm. Nếu khổ đau với gia đình 10, khổ đau với chúng sinh cũng 9 á, thì khả dĩ cho các vị cơ bản nhất cũng được vậy. Hơn đó, nhưng mà hơn mức độ vậy cũng được. Mà tuyệt vời thì Đức Phật nói rằng ta xem ra hầu la và chúng sinh không khác, thì được vậy thì quá tuyệt vời. Ta chưa được như Phật thì vẫn còn chênh lệch, nhưng mà chênh lệch mang cái nghĩa như một người thế tục thì chúng ta đi tu như vậy là không có lợi ích gì. Cho nên khi nào sanh tâm vì lợi ích cho gia đình thì lúc đó phải tự hổ thẹn. Nếu sanh tâm vì lợi ích cho gia đình thì phải tự hổ thẹn. Tập đi. Để trái tim của chúng ta có phải là trăn trở với nỗi khổ niềm đau của vạn loại chúng sinh như thân bằng quyến thuộc của mình, thì các vị có tâm rộng lớn như vậy, trí các vị rộng lớn. Tâm các vị nhỏ hẹp, trí không mở được. Cho nên các vị nào muốn mở trí là phải khai tâm, phải mở tâm, vượt ra khỏi tất cả những cái chuyện lặt vặt nhỏ nhen như vậy. Chân lý nó không lệ thuộc vào danh tướng của chúng ta là cái gì. Cho nên khi vượt ra tất cả những sự ràng buộc giới hạn của danh tướng, tâm chúng ta tự mở. Ta phải thương được đồng môn của mình. Ta phải thương được những người mà có nhiều khiếm khuyết. Đó là tâm của Đại Thừa Bồ Tát chứ không loại trừ. Tôi đã nói các vị rất lâu. Tôi nói trong Kinh Pháp Hoa có một cái phẩm gọi là phẩm An Lạc Hạnh đó. Là tôi nói, tôi cho đây là phẩm lỗi trong hệ tư tưởng Kinh Pháp Hoa. Bởi vì trong Kinh Pháp Hoa này không cho chúng ta gần gũi những người đâm nhau, đánh nhau, những người nhiễm ô, bất tịnh vân vân, những người làm hành nghề ác. Cái phẩm này không phù hợp với quan điểm tư tưởng của Đại Thừa. Nếu đứng về phương diện tư tưởng Đại Thừa thì nhìn đó còn bảo thủ, ích kỷ, giới hạn, như là một cái các bộ phái gọi nhau, đó là quan điểm tiểu thừa, tức là tự thanh tịnh, ích kỷ. Cho nên tôi nghĩ rằng cái phẩm An Lạc Hạnh trong Kinh Pháp Hoa chúng ta nên nhìn lại và xem xét lại để hệ thống lại cho nghĩa của tư tưởng nó được nhất quán với nhau. Điều này tôi nghĩ các vị chưa nghe ai nói, hoặc là các vị chưa tìm ra được các cái câu trả lời. Nhưng mà khi các vị là những người có cái giác ngộ, cái trí sâu về tất cả các Phật Pháp hay là quan điểm Đại Thừa, các vị sẽ thấy rằng những hạt sạn nó chưa thật sự phù hợp, mặc dù nó thanh cao. Bởi vì bản thân của Ngài Duy Ma khi nhận được sâu chuỗi của Thiện Đức, đúng không? Khi nhận được sâu chuỗi Thiện Đức chia làm hai phần. Một phần dân Phật, nhưng mà một phần dân một người hèn hạ nhất trong kinh thành. Như vậy tại sao tư tưởng Đại Thừa chúng ta đã nêu ra được những điều đặc thù như vậy, thì phẩm Pháp Hoa lại cho chúng ta là không được gần gũi những người đâm heo thuốc chó, những người làm chuyện dâm ô. Như vậy về mặt quan điểm tư tưởng nó chưa được nhất quán. Tôi không cho cái đó là nó sai với con đường tu tập, nhưng mà tu tập ở quan điểm nào thì nó ra quan điểm đó. Chứ không phải là tôi nói cái đó là sai, mà tôi nói là trong quan điểm tư tưởng nó chưa nhất quán, nó bị hạt sạn. Cái này các vị sẽ nhìn lại sẽ thấy. Và trở lại vấn đề trong cái phẩm Bất Khả Tư Nghị này, đó là cái phẩm để cho chúng ta gì? Trở về với chân tâm Phật tánh bản thể mà không bị vướng mắc. Không còn chấp pháp, không còn chấp tướng. Thậm chí tướng Tam Bảo cũng phải lìa mà. Chúng ta thấy các cái thời khóa tụng kinh của chúng ta về mặt nghi lễ, các vị thấy các tổ soạn cũng rất là đặc biệt. Sau mỗi thời kinh chúng ta đều có tam tự quy, là phải trở về với bản thể của Phật, Pháp Tăng của chính mình, chứ không phải là dựa vào hình tướng. Cho nên để đạt được chân tâm Phật tánh bản thể là Pháp, mà cầu Pháp không phải dựa vào trong các ý niệm móng khởi của tâm sanh diệt, không phải dựa vào tâm trụ Pháp, cũng không phải là dựa vào dính mắc tất cả các sự vật hiện tượng để mà chúng ta có được Pháp. Ở đây gọi là Pháp thân hay là bản thể, là cái nghĩa trong cái phẩm Bất Khả Tư Nghị pháp môn này muốn truyền đạt cho chúng ta. Chúng ta dừng buổi học lại tại đây. Chúng sanh